Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 44, Liên Thành to đại sự. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Gucci châu Á, Thái Bình Dương khu tổng giám đốc văn phòng. Mỹ nữ tổng giám đốc Diệp Uyển Nhu tạm thời buông xuống công việc trong tay. Tựa vào trên ghế xoay. Băng lãnh cao ngạo ánh mắt dường như không có tiêu cự. Sâu ảm trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Tóc dài đen nhánh, tán ở bên tai. Mà thôi chui phát ra u lam quang mang. Tuyệt mỹ lãnh ngạo dung nhan không thể không khiến người âm thầm kinh thán. Thư ký trở về. Diệp Uyển Nhu nhàn nhạt hỏi. Robert bên kia thiết kế Giang Tổng còn hài lòng không? Thư ký cười cười. Là như vậy Diệp Tổng. Món kia chuyển phát nhanh chế phục Giang Tổng nói không có vấn đề. Thế nhưng là cái kia đỉnh nón xanh Robert thế nhưng là thua thảm rồi nha. Diệp Uyển Nhu gặp thư ký lời nói bên trong có lời nói. Không khỏi tò mò, có lời gì mau nói. Bán cái gì cái nút. Thư ký bội phục nói ra. Giang Tổng chẳng những đem cái kia sáng ý bác bỏ. Còn tự thân thiết kế một đỉnh. Ta xem, đặc biệt đẹp đẽ. Sáng ý cũng đặc biệt tốt. Không có chút nào thua tại đại sư cấp bậc trình độ. Giang Tổng lại còn sẽ thiết kế. Mà lại trình độ còn cao như vậy. Hắn đến tột cùng là làm cái gì a? Diệp Uyển Nhu đối cái này chưa từng gặp mặt Giang Tổng không khỏi có chút hiếu kỳ. Trong mắt đẹp lóe qua mấy phần thưởng thức. Giúp ta gọi điện thoại cho Giang Tổng. Thư ký ngay sau đó liền gọi điện thoại cho Giang Thần. Giang Tổng ngài khỏe chứ? Chúng ta Tổng Giám Đốc muốn hỏi ngài. Ngài đến tột cùng là làm cái gì ngành nghề? Làm sao lợi hại như vậy? Giang Thần, ta không phải đã nói rồi sao? Đưa chuyển phát nhanh, thư ký, Tổng Giám Đốc nói để ta hỏi ngươi có thể hay không không đưa chuyển phát nhanh. Đến Tổng Bộ đi làm, vụng trộm nói cho ngươi. Chúng ta Tổng Giám Đốc thế nhưng là đại mỹ nữ a. Diệp Uyển Nhu trừng mắt nhìn thư ký. Ra hiệu nàng không muốn chính mình thêm kịch. Giang Thần. Các ngươi Tổng Giám Đốc sẽ không phải là người câm đi. Làm sao mỗi lần gọi điện thoại cho ta đều muốn ngươi đến truyền lời. Thư ký. Làm sao có thể. Chúng ta Tổng Giám Đốc Diệp thế nhưng là cái hoàn toàn người bình thường. Giang Thần. Vậy ngươi để cho nàng tự mình nói chuyện với ta. Diệp Uyển Nhu cho thư ký một ánh mắt. Liền đưa di động cầm tới. Hắng giọng một cái. Ngươi tốt. Là ta, ta gọi Diệp Uyển Nhu. Chính xác mà nói, là ngươi đối tác, thanh âm của nàng lạnh lùng, nhưng lại có từ tính. Giang Thần, thanh âm dễ nghe như vậy, cũng không cần như vậy tiếc chữ. Diệp Uyển Nhu trong lúc lơ đãng khóe miệng hơi hơi câu lên. Dù sao nhận lấy khích lệ, cũng sẽ có một ít vui vẻ. Diệp Uyển Nhu vẫn như cũ dùng thanh âm lạnh lùng nói ra. Ta vừa mới nói, ngươi còn không có trả lời chắc chắn ta. Giang Thần làm xấu cười một tiếng. Nghĩ như vậy để cho ta tới. Ngươi cái kia không sẽ thích ta chứ? Không có khả năng. Diệp Uyển Nhu nói xong lời này liền đưa di động trả lại cho thư ký. Hai đóa hồng vân thời gian dần trôi qua nổi lên gương mặt của nàng. Thư ký cùng Giang Thần nói mấy câu. Điện thoại liền ngoèo rồi. Thư ký hậm hực nói ra. Giang Tổng nói hắn đùa giỡn. Để ngài không nên tức giận. Mặt khác hắn còn nói hắn lựa chọn lưu tại Hoa Quốc đưa chuyển phát nhanh. A, Diệp Uyển Nhu trên mặt toát ra một tia tiểu thất vọng. Tuy nhiên nhìn như bất động thanh sắc. Nhưng luôn luôn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện thư ký rất nhanh liền đã nhận ra. Nhìn vẻ mặt tiểu u oán niệm Diệp Uyển Nhu. Thư ký lộ ra một vệt có nhiều thú vị mỉm cười. Tổng Giám Đốc Diệp cái bộ dáng này. Thế nhưng là rất hiếm thấy a ong ong. Giang Thần vừa để điện thoại di động xuống. Điện thoại lại tới. Nhìn thoáng qua. Là cao trung đồng học Lý Minh Huy. Minh Huy. Đã lâu không gặp a. Có phải hay không hoài đọc thời cấp 3 thời gian. Muốn cùng ta tự ôn chuyện. Giang Thần trên mặt ý cười mà hỏi. Chân chính hảo huynh đệ thường thường là nhiều năm đều không liên hệ. Mà một chiếc điện thoại liền có thể lúc nào gọi thì đến loại kia. Nhưng sau một khắc, Giang Thần thần sắc thì cứng đờ. Điện thoại một đầu khác, Lý Minh Huy thanh âm rất gấp gáp. Thần ca, ra chuyện, Dương lão sư ra chuyện. Giang Thần ý thức được tình thế khẩn trương. Liền vội vàng hỏi, thế nào a? Chấm, Dương lão sư dính líu cố ý giết người. Bị bắt lại, cái gì? Giang Thần kinh hãi nhất thời từ trên ghế đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Dương lão sư tốt như vậy người làm sao sẽ dính líu cố ý giết người? Lý Minh Huy thở dài. Ai, cũng không phải cố ý giết người. Tóm lại tình huống rất nghiêm trọng. Nhất thẩm phán quyết xuống định tội vì ngộ sát. Muốn ngồi dòng giã 6 năm nhà tu. Hiện tại lão sư bị giam tại Liên Thành trại tạm giam. Chúng ta không đi nữa nhìn. Chỉ sợ đời này đều không gặp được Dương lão sư. Giang Thần giật mình, hồi tưởng lại cao trung cái kia đoạn thời gian. Chính mình bởi vì rời nhà xa. Trong nhà so sánh nghèo khó. Thường xuyên cơm trưa đều là tại Dương lão sư chỗ đó ăn trực. Loáng thoáng nhớ đến Dương lão sư người nhà cái kia từng trương thân hòa đáng yêu mặt. Dương lão sư cho hắn gắp thức ăn. Còn ấm áp nói cho hắn biết. Người ngay tại lớn thân thể. Ăn nhiều một chút. Còn có cái kia so với chính mình tiểu bát tuổi tiểu sư muội. Thường xuyên ôm lấy cánh tay của mình. Kề cận chính mình mang nàng chơi. Dương lão sư những năm gần đây dạy học chồng người. Dốc hết tâm huyết. Thân thể ban đầu cũng không phải là rất tốt. Cái này muốn là đi vào ngồi 6 năm nhà tu. Chỉ sợ đời này cứ như vậy kết thúc. Ta không tin Dương lão sư sẽ ngộ sát. Trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Minh Huy ngươi ở đâu? Chúng ta cùng một chỗ trở về. Long Thành ánh chiều đường phố số 128 Tháp Thượng Hải bên này. Tốt, ta lái xe tới đón ngươi. Cao trung lớp học trong nhóm. Lý Minh Huy gửi đi một cái tin tức. Ta cùng Giang Thần bây giờ lập tức từ Long Thành gấp trở về. Tốc độ nhanh lời nói hơn một giờ liền có thể đến. Minh Huy, người cùng Giang Thần hiện tại cũng tại Long Thành công tác à, không tệ lắm. Giang Thần cũng muốn đi qua à, có thể phải nhanh lên một chút. Không phải vậy không còn kịp rồi. Wow, Giang Thần rất đẹp. Hắn hôm nay lại muốn trở về. Người có còn lương tâm hay không a? Lão sư đều ngồi tù. Người còn Giang Thần có đẹp trai hay không? Người hung ta làm gì a? Ta lại không có cách nào đem Dương lão sư cứu ra. Nhóm bên trong nhất thời đưa tới một trận tiểu ồn ào. Mà lúc này một người đứng dậy. Lắng lại lần này ồn ào. Hắn cũng là Giang Thần cao trung đồng học. Lý Bất Phàm. Hắn hiện tại đã theo một cái không có danh tiếng gì tiểu lải nhải đi trưởng thành là một cái bức vương. Các ngươi chớ ồn ào. Ta ngả bài. Cha ta những năm này sinh ý lửa nổ. Tại Liên Thành làm quen không ít người. Quyền có thể thông thiên. Cứu ra Dương lão sư căn bản không nói chơi. Trong nhóm trong nháy mắt chấn kinh. Thật sao? Bất Phàm. Ngươi bây giờ có tiến bộ như vậy rồi. Hảo lợi hại a, Dương lão sư rốt cục được cứu rồi. Phàm ca, Ngưu Bức a, chúng ta đều tại trại tạm giam. Chờ ngươi, Lý Bất Phàm khóe miệng hơi hơi liệt cười. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nhớ ngày đó, ta Lý Bất Phàm chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Thật không nghĩ đến những năm này cha ta sinh ý xuôi gió xuôi nước. Hiện tại đã tại Liên Thành tiếng tăm lừng lẫy đi. Giang Thần, cao trung thời điểm, ngươi đúng là lớp học lóa mắt cùng cực. Có thể ta Bất Phàm bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Là thời điểm tính toán tổng nợ. Thiên không sinh ta Lý Bất Phàm. Bức đạo vạn cổ như đêm dài. Bước tới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại.